Bữa cơm hôm đó, lần đầu tiên tôi ngồi ăn với bộ mặt tươi tỉnh hiếm có. Thấy tôi hào hứng gắp hết món này đến món khác, mẹ tôi nhướn mắt hỏi: "Ăn được không con?" Mẹ tôi hỏi tôi giống y hệt mẹ thằng Tèo hỏi nó: "Dạ, ngon mẹ à?" Tôi vui vẻ đáp, có cảm giác câu nói của thằng Tèo vang lên trên môi tôi. Tôi vừa nói, vừa ngắm những giọt mồ hôi trên trán mẹ, sung sướng thấy nét mặt của mẹ tôi giãn ra. Bà nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh, âu yếm nói: "Thằng khỉ con này, lâu lắm rồi mẹ mới nghe con khen đồ ăn ngon." Tôi lướt mắt qua các món ăn trước mặt, chùn mũi hít hà: "Dạ, con thấy món nào cũng ngon hết á." Đó là tôi nói thật, và tôi thầm cảm ơn thằng Tèo. Nhờ nó, tôi nhận ra tôi rất thương mẹ tôi, chỉ tại lâu nay tôi không chịu để ý thôi. Thằng Tèo không chỉ giúp tôi khám phá tình yêu của tôi với mẹ tôi, nó còn giúp tôi khám phá tình cảm của tôi với con Hằng. Một hôm, nó bất ngờ nói: "Chị Hằng thích anh đó." Tôi nạt: "Nói bậy đi mày." "Thật mà." Tôi tính nạt thằng Tèo thêm câu nữa, nhưng vẻ mặt thật thà của nó khiến tôi tò mò quá. Tôi liếm môi: "Bộ chị Hằng nói với mày hả?" "Chị Hằng không nói, nhưng em biết. Tại hôm trước em nghe chị Hằng hỏi sao lâu nay anh không mặc chiếc áo caro đỏ." Tôi chép miệng: "Chiếc áo đó hôm trước tao chui hàng rào bị gai cào rách rồi, mẹ tao vá hoài không được, lấy làm đùi rẻ luôn." "Chị Hằng còn hỏi anh tại sao anh là con trai mà anh lại đeo dây chuyền giống mấy đứa con gái có vậy?" Tôi đưa tay mỏ mẫm sợi dây chuyền trên cổ, hử mũi: "Giống đâu mà giống, hôm trước tao đã giải thích cho nó nghe rồi. Đây là sợi dây chuyền bằng bạc, mẹ tao thấy tao chạy nhảy ngoài trời suốt nên bắt tao đeo sợi dây chuyền này để khỏi bị trúng gió đó mà. Hôm qua em còn nghe chị Hằng hỏi..." "Thôi, đủ rồi Tèo." Tôi giơ tay cắt ngang: "Chị Hằng mày hỏi tao câu gì, tao vẫn nhớ. Đâu có cần mày phải lại nhải nhắc tới nhắc lui." Tôi sực nhớ tới chuyện quan trọng: "Ủa, tao hỏi mày dựa vào đâu mà biết chị Hằng thích tao? Sao mày nói gì lung tung vậy?" "Vậy là thích đó anh." "Là sao?" "Chị Hằng thích anh nên chị mới hỏi anh đủ thứ chuyện, mới để ý chiếc áo, sợi dây chuyền." À, chuyện này thì tôi biết. Chú Vịnh đã từng nói với tôi, chú nhớ rõ cô Đài có bao nhiêu chiếc áo. Chú còn lấy thơ Nguyên Sa ra dẫn chứng. Sau lần đó, tôi bắt đầu để ý cách ăn mặc của con Hằng. Tôi biết rõ những chiếc áo nó mặc, đôi giày nó mang, chiếc nón nó đội. Tôi còn nhớ cả chiếc vòng đeo tay lẫn dải băng buộc tóc của nó nữa. Và khi nghe tôi hỏi nó về những thứ này, con Hằng có vẻ cảm động lắm. Có lẽ nó biết tôi quan tâm đến nó rất nhiều. Như vậy, tôi có thích con Hằng không nhỉ? Tôi bứt tóc, véo môi, gãi cằm và nhận ra mình chẳng biết gì về chuyện này. Mãi một hồi, tôi gật gù kết luận: chắc là mình có thích nó. Nếu không, tại sao tôi và thằng Nghị cũng chơi thân mà tôi chẳng bao giờ chú ý đến quần áo và giày dép tóc tai của thằng này? Thật ra, khi nghe con Hằng tò mò hỏi tôi về chuyện chiếc áo, về sợi dây chuyền bằng bạc và về ti tỉ những thứ khác, tôi chỉ thấy bình thường, đôi khi còn bực mình vì nó cứ lằng nhằng hỏi hoài. Bây giờ nghe thằng Tèo nói, tôi bắt đầu nghĩ ngợi, càng nghĩ càng khoái. Chắc nó cũng thích mình. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi ngạc nhiên quay sang Tèo: mày là con nít, sao mày dành chuyện người lớn vậy Tèo? Em đọc trong sách đó anh, hoàng tử nè, công chúa nè, cô tấm với nhà vua nè, bao nhiêu người thích nhau. Tôi hụt khịt mũi: tao và chị Hằng là con nít chứ đã là người lớn đâu. Con nít thì thích nhau kiểu con nít, chẳng lẽ con nít là không thích nhau? Tôi làm bộ: thật ra tao đâu có thích chị Hằng mày. Tèo cười hi hi: vậy hôm chị Hằng bị ốm phải đưa lên thành phố, ai len lén chùi nước mắt trước mặt em? Tôi giờ nắm đấm: tao đập mày nghe Tèo. Thằng Tèo không chỉ ngây thơ mà nó còn tinh quái, tất nhiên tinh quái theo kiểu trẻ con. Tôi nhíu mày nhìn đăm đăm vào mặt nó: mày từng thích con nhỏ nào chưa Tèo? Có chứ anh. Câu trả lời tỉnh bơ của thằng Tèo làm tôi giật mình. Mày thích đứa nào vậy? nhỏ bạn cùng lớp 2 với em đó. Nhưng em thích nó có 2 tuần thôi à? Sau đó tụi em chia tay nhau. Thằng Tèo nói như người lớn. Tôi nín cười hỏi, sao mày chia tay con nhỏ đó? Tại nó dữ như chằn, lại hay giành đồ chơi với em. Lần này thì tôi cười thành tiếng. Thằng Tèo đỏ mặt. Sao anh cười em? Tao đâu có cười mày. Tôi chống chế. Tao cười con nhỏ kia, còn gái gì mà hung dữ quá. Tôi vuốt tóc thằng bé an ủi. Mày yên tâm đi, thế nào cũng sẽ có một con nhỏ hiền lành thích mày, rồi nó sẽ cõng mày đi chơi. Tôi không biết sẽ có một con nhỏ thích thằng Tèo và cõng nó đi chơi hay không. Và nếu có thì không biết bao giờ ngày đẹp trời đó sẽ đến. Nhưng tôi biết rõ sau 2 tháng nữa thằng Tèo sẽ theo mẹ nó về quê. Và cái tin đó khiến bọn tôi thẫn thờ suốt cả ngày. Tất nhiên bọn tôi biết sớm muộn gì mẹ thằng Tèo cũng sẽ nghỉ làm ở quán ăn của dì Nhuận. Và thằng bé sẽ theo chân mẹ nó rời khỏi thị trấn. Cả bọn đã chuẩn bị tinh thần đón nhận sự thật đó. Vậy mà khi chuyện đó xảy đến thì đứa nào cũng thấy dầu dĩ, mất mát. Tuy Tèo chỉ ở nhà thằng Nghị có 2 tháng ngắn ngủi, bọn tôi có cảm giác nó thân thiết và gắn bó với bọn tôi từ rất lâu, giống như nó là đứa bé sinh ra ở thị trấn chứ không phải đứa từ dưới quê lên. Bọn tôi đã quen với sự có mặt của thằng Tèo bên cạnh mình, đến mức khi nó bất ngờ rời đi, đứa nào cũng bắt gặp trong lòng mình sự trống vắng mênh mông. Con Hằng hỏi, em tuổi gì hả Tèo? Dạ, tuổi con rồng, sao chị hỏi tuổi em? Con Hằng trả lời bằng cách chạy bỏ về nhà. Lát sau, nó cầm qua một con rồng bằng nhựa, chắc nó mua hoặc xin bác nó, đặt vào tay thằng bé, giọng bùi ngùi. Con chuột bữa trước chị tặng cho anh tí em, còn con này chị tặng cho em, để lúc nào em cũng nhớ tới chị. Hôm trước, thằng Tèo bảo con Hằng đừng tặng quà cho nó nữa. Hôm nay chắc nó cũng định từ chối, nhưng khi nghe con Hằng nói tới câu cuối, thì nó nắm chặt món đồ chơi, rưng rưng. Cảm ơn chị. Tôi chẳng biết tặng gì cho thằng Tèo vì tôi chẳng có món đồ gì đáng giá. Chiếc lồng đèn ông sao năm ngoái chú Vịnh làm cho tôi vẫn treo trên vách, bây giờ dán đã gặm thủng lỗ chỗ. Nghĩ tới nghĩ lùi một hồi, tôi tháo sợi dây chuyền trên cổ đeo vào cổ thằng Tèo. Tao tặng mày này Tèo, dây chuyền này để phòng trúng gió, sao anh lại tặng cho em? Tôi ba hoa. Gì chứ, loại dây chuyền này nhà tao có hàng mỡ, mày khỏi phải lo. Thấy thằng Tèo định tháo sợi dây ra, tôi sụp mặt xuống, giọng buồn thiu. Tao tặng mày sợi dây này để làm kỷ niệm, mày không nhận là tao buồn lắm đó. Thằng Tèo bị vẻ mặt lẫn giọng nói của tôi đánh gục. Tôi đã nói rồi, thằng Tèo không bao giờ muốn làm người khác buồn. Nghe tin thằng Tèo sắp về quê, thằng Cường, thằng Hào và con Diệu cũng ùn ùn kéo tới. Đứa đem bánh, đứa đem kẹo, tới tấp dúi vào tay thằng bé. Con Diệu chắc không có tiền mua bánh kẹo, nó tặng thằng Tèo cái kẹp tóc của nó. Chị tặng em nè. Thằng Tèo đưa tay xoa mái tóc ngắn ngủn. Em là con trai mà chị. Thì em cứ để dành đó, khi nào lớn lên, thích con nhỏ nào thì em tặng cho nó. Tôi cười. Mày lo xa ghê hả Diệu? Tôi không biết thằng Nghị định tặng em mình món quà gì để làm quà chia tay, nhưng tôi không hỏi vì tôi thấy mấy hôm nay mặt nó ỉu xìu như bánh đà nhúng nước. Thằng Tèo về quê chắc Nghị buồn lắm, hoang mang nữa. Tôi cũng vậy thôi. Lúc mới gặp thằng Tèo, thấy thằng bé suốt ngày nằm một chỗ, tôi cứ nghĩ nó sẽ trở thành gánh nặng cho những người chung quanh. Nó sẽ nuông chiều bản thân, sẽ mặt mày ủ ê, sẽ đòi hỏi hết thứ này đến thứ khác, khiến mọi người phải xoay quanh nó đến mệt nhoài. Sự thật hóa ra hoàn toàn ngược lại. Tôi chưa bao giờ thấy thằng Tèo vội vĩnh ai điều gì, chỉ trừ chuyện thay quần áo và giúp nó tắm rửa, đi vệ sinh. Mẹ nó nuôi nó dễ dàng như nuôi một con vịt. Nó nằm đó, ngày này qua ngày nọ, ngửa mặt nhìn trời và sống vui vẻ trong thế giới của mình. Thậm chí, nó còn là nguồn vui bất tận của bọn tôi. Hóa ra, cái đứa bất động chính là đứa sinh động nhất trong bọn. Bây giờ, khi sắp chia tay thằng Tèo, tôi mới nhận ra nó là một kho báu thật sự. Không phải vì nó vẽ đẹp, làm toán giỏi hay biết nhiều chuyện, mà quan trọng là nó đem lại sự mơ mộng, niềm vui và lòng yêu đời cho bọn tôi. Nó làm thay đổi lối sống và cách nghĩ của tôi một cách vô hình. Và từ khi đánh bạn với nó, tôi dần dần biến thành một con người khác. Bây giờ thì tôi tin có những tỷ nữ bay lượn quanh cuộc đời thằng Tèo, tuy chưa giúp nó đi lại bình thường, nhưng biến nó thành một đứa bé có tâm hồn đẹp đẽ. Nó về quê chuyến này, những nàng tiên tốt bụng đó chắc chắn sẽ đi theo nó. Chắc vậy. Tôi nói với chú Vịnh, thằng Tèo sắp về quê rồi đó chú. Chú biết rồi. Câu nói tiếp theo của chú làm tôi tròn mắt. Chú sẽ cùng đi với thằng bé. Chú định về quê nó chơi hả chú? Ờ, mẹ thằng bé đã đồng ý rồi. Chú muốn thăm lại tủ sách của Bắc Định. Chú từng một thời gắn bó với tủ sách đó. Chú Vịnh nói thật, nhưng tôi nghĩ chú còn có một sự thật khác. Chứ không phải chú lo cho sức khỏe của thằng Tèo hả? Tôi nói như đi guốc trong bụng chú. Chú Vịnh búng tai tôi. Cái thằng này. Chú đưa mắt nhìn ra xa. Tụi con cũng lo cho thằng Tèo vậy, nhưng vì tụi con phải đến trường, nếu đang nghỉ Tết hoặc nghỉ hè, thế nào tụi con cũng sẽ xin phép ba mẹ xuống chơi với thằng Tèo, đúng không? Lần này, tới lượt chú Vịnh đi guốc vào bụng tôi. Tôi gãi tai vì xấu hổ hơn là vì cái búng của chú. Dạ. Tôi tưởng chú Vịnh chỉ thăm quê thằng Tèo 1-2 ngày, nào ngờ chú ở dưới đó lâu hơn tôi nghĩ. Sao chú ở chơi lâu vậy? Tôi hỏi ngay khi chú ghé vào nhà tôi sau một tuần biệt tăm. Chú Vịnh thở ra. Chú gặp bác Đỉnh. Ủa, bác Đỉnh cũng về quê dịp này hả chú? Ờ, chú gặp cả ba thằng Tèo nữa, bà nó cũng về nhà rồi. Tin của chú Vịnh đúng là một tin tốt lành. Vậy là ba thằng Tèo đã quay về với vợ con. Tôi định reo lên, nhưng liền ngậm miệng lại khi chạm phải nét mặt không vui của chú. Chú Vịnh nói, giọng trầm tư. Cuộc đời thằng Tèo khổ lắm con à. Trước ánh mắt dò hỏi của tôi, chú tặc lưỡi giải thích. Chú đã trò chuyện với bác Đỉnh và nhờ tin tưởng bác Đỉnh mà mọi người đã mở lòng ra với chú. Cả thằng Tí nữa, nó cũng thật thà kể cho chú nghe nhiều chuyện. Chú có hỏi chuyện thằng Tèo không? Có, riêng thằng bé này thì phải khó khăn lắm chú mới cậy miệng nó được. Trong buổi chiều tháng chạp đầy mây đó, hai chú cháu ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế xích đu trước hiên và số phận kỳ lạ của thằng Tèo hé ra từng chút một qua giọng trầm buồn của chú Vịnh. Tôi há hốc miệng nghe chú Vịnh kể về thằng Tèo, nước mắt lăn dài trên má lúc nào không hay. Khi nghe đến chỗ thằng Tí cõng thằng Tèo chạy trốn bà nó, thằng em vừa xoa mông vừa ngây thơ nói với thằng anh. Ba đánh đau quá anh à, em muốn ba thương em in ít thôi, như vậy ba sẽ nhẹ tay hơn. Tôi tưởng như nỗi buồn đang rứt thịt tôi, đau buốt. Chú Vịnh kể xong một lúc lâu, tôi vẫn còn thút thít. Tội thằng Tèo quá chú ha. Tôi ngước nhìn chú, đưa tay chùi nước mắt. Cũng may thằng Tí rất thương em. Bây giờ thì ba thằng Tèo cũng rất thương yêu nó. Dượng Quế đã biết thằng Tèo là con của cô Hạnh rồi hả chú? Bà nó vẫn nửa tin nửa ngờ con à. Nhưng bây giờ đối với bà nó, chuyện đó không còn quan trọng nữa. Dù thằng Tèo là con ai, ông vẫn đối xử tốt với nó. Tự nhiên tôi nhớ đến câu chuyện thằng Nghị kể hôm nào. Nó bảo ba thằng Tèo thề ông sẽ đi khắp thế gian để tìm bằng được thầy thuốc giỏi nhất về chữa trị cho thằng Tèo. Thế bà nó đã tìm được thầy thuốc giỏi cho chú? Chú Vịnh lắc đầu. Chưa, bà nó không tìm được ai. Ông về nhà chỉ vì nhớ vợ con. Chú nhìn vẻ mặt thất vọng của tôi dịu dàng. Bà nó bây giờ thương nó như thương thằng Tí. Thái độ, cách xưng hô của ông với thằng Tèo khác hẳn trước đây. Chú nghĩ đó là liều thuốc thần hiệu với thằng bé. Tôi mỉm cười. Nếu vậy thì Dượng Quế chính là thầy thuốc giỏi nhất đó chú. Dượng đâu có cần phải đi tìm nữa. Câu chuyện về thằng Tèo luẩn quẩn trong đầu tôi suốt những ngày sau đó. Cứ hình dung cảnh Dượng Quế cấm nó gấp thức ăn hay lúc nào cũng mua quà cho nó chỉ bằng phân nửa thằng Tí là tôi thấy trái tim mình như tan chảy. đối với một đứa bé, sự phân biệt đó thật là kinh khủng. Xưa nay, tôi cứ tưởng tượng những nhân vật trẻ con bị đối xử bất công như vậy chỉ có trong chuyện cổ tích. Nhưng dù số phận bạc đãi thằng Tèo cỡ nào, vẫn không đánh cắp được niềm vui sống của nó. Tâm hồn thằng bé đó thật là đẹp. Chú Vịnh từng nhận xét như vậy về thằng Tèo. Dường như trái tim thằng bé luôn luôn nhúng vào tình yêu. Nó luôn tìm thấy cơ hội để tha thứ cho cuộc đời. Nhờ vậy, tâm hồn nó lúc nào cũng bình yên.